cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 250, có phải anh sợ rồi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở dĩ có thành tích như vậy, chính là bởi vì Kim Tài An biết chọn đối thủ. Anh ta đã quyết định đấu võ với anh. Vậy chứng tỏ anh ta chắc chắn mạnh hơn anh. Nếu không anh ta căn bản sẽ không đồng ý quyết đấu với anh. Cái này đúng là giống phong cách của Kim Tài An. Nghe thấy lời mà hai cô gái nói, Giang Vũ nhớ tới lúc trước khi Kim Tài An đối mặt với Thanh Long và Kỳ Tuyết Tình. Chính là trực tiếp quỳ xuống cầu xin tha thứ. Khuôn mặt sợ hãi kinh hồn. Nếu đã biết thủ đoạn của Kim Tài An, vậy anh còn không mau chạy đi. Ngô Tuyết Tình không kiên nhẫn thúc giục. Yên tâm đi. Tuy rằng Kim Tài An sẽ chọn người để quyết đấu, nhưng lần này anh ta đã chọn nhầm người. Giang Vũ cười lắc đầu. Chắc chắn nói. Bởi vì lần đấu võ này, người thắng chắc chắn là tôi. Anh đúng thật là hết thuốc chữa. Thấy Giang Vũ không quan tâm như thế, hai cô gái đầu vừa lo vừa tức. Dọc theo đường đi đều khuyên Giang Vũ chạy trốn đi. Nghe hai cô gái cứ lải nhải khuyên bảo, anh em nhà họ Ngô đi theo phía sau cảm giác cực kỳ buồn cười. Bởi vì bọn họ biết Giang Vũ căn bản không thể nào thua. Nghiêm Phá Quân vẫn nhìn chằm chằm bóng lưng của Hạ Kiến Tài. Trong lòng tràn ngập sự lo lắng. Rất nhanh, Giang Vũ đến bên cạnh bờ của đầm nước. Một chiếc lôi đài có cầu nối hành lang đứng sừng sững ở giữa đầm nước. Lúc này, bên bờ đầm nước đã chật kín người, ngoại trừ người của Ngô Thành. Còn có không ít người từ thành phố khác chạy tới. Ví dụ như Hạ Kiến Tài chính là người đến từ tỉnh thành. Giang Vũ, lên đài chịu chết đi, thấy đám người Giang Vũ xuất hiện. Kim Tài An đã đứng trên lôi đài lớn tiếng hét lên. Cậu Kim Uy Vũ, xem ra trận chiến hôm nay không thể quên được rồi. Đó là điều đương nhiên. Cậu Kim xuống núi tới nay đã đấu võ với hơn 18 lần. Chưa bao giờ thua. Sau khi Kỳ Tuyết Tình rời khỏi Giang Đông, rất nhiều người đều muốn ra tay với Giang Vũ. Không ngờ lại bị nhà họ Kim nhanh chân giành trước. Chỉ cần Giang Vũ vừa chết, vậy tập đoàn Y Dược, Hàn Nguyệt của anh ta sẽ thành vật vô chủ. Mọi người có thể dùng năng lực của mình mà tranh đoạt nó. Theo tiếng giống giận của Kim Tài An, mọi người vây, xem bắt đầu bàn tán sôi nổi. Giang Vũ cũng không để ý đến tiếng hét của Kim Tài An. Đứng ở đầu cầu, cau mày nhìn chằm chằm đầm nước trước mặt mình. Sao anh không có phản ứng gì? Tôn Lệ Lệ nghỉ hoặc nhìn Giang Vũ không nhúc nhích. Hừi, có lẽ là anh ta đang sợ hãi. Ngô Tuyết Tình hừ một tiếng. Khó chịu nói. Nãy còn sớm thì không chạy đi. Bây giờ mới biết sợ hãi. Đã quá muộn. Đại ca, anh làm sao vậy? Phát hiện trạng thái của Giang Vũ không đúng. Anh em nhà họ Ngô vội vàng tiến lên hỏi. Các anh có nhận thấy cái đầm nước này có gì đó không đúng hay không? Giang Vũ cũng không quay đầu lại hỏi. Sau khi tới gần đầm nước, Giang Vũ cảm nhận được một cỗ linh lực thuần khiết từ trong nước. Có thể kết luận đầm nước này không đơn giản. Chỉ là vẫn chưa nhìn ra trong đó huyền cơ gì. Đây không phải là đầm nước bình thường có mấy cửa dòng suối chảy lên trên thôi sao? Ngô Khai Sơn nhìn một vòng, mờ mịt lắc đầu. Tôi cũng không có nhìn ra đầm nước này có chỗ nào đặc biệt. Ngô Khai Thiên cẩn thận cảm ứng một phen. Lắc đầu hỏi, đại ca, anh phát hiện ra cái gì rồi? Tu vi của anh em nhà họ Ngô cao hơn tôi. Lại không phát hiện ra chỗ khác thường của đầm nước này. Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenhas.vn, chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ, cách chương.